Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nhớ là đồ của em ở bên ngoài cơ mà. Hầu hết đồ của em đúng là ở bên ngoài. Nhưng những hồ sơ này là thành quả 3 năm tìm kiếm của em. Từng chút một tập hợp lại. Đó là của công ty. Anh ngắt lời cô. Của công ty là tất cả máy tính, còn đây là của em. Cô đột nhiên quay đầu, không thể kiềm chế tức giận mà trừng mắt nhìn anh. Sau khi cô tốt nghiệp đại học, bị lừa đến công ty của nhà Trương Kính làm việc, cô luôn luôn vì anh làm trâu làm ngựa. Suốt 7 năm qua, cô giúp anh đưa công ty được thừa kế, chỉ có 2-3 chi nhánh nhỏ, trở thành một công ty lớn ở Hồng Kông, Macau cũng đều có chi nhánh. Công lao của cô chắc anh vẫn còn nhớ rõ chứ. Anh dám đuổi việc cô, chỉ vì cô muốn được gả đi sao? Anh đúng là đồ hỗn đàn đồ trứng thối mà. Anh nghĩ nếu không có công việc này thì cô sẽ chết đói sao hả? Đi thì đi, ai sợ ai chứ? Nhưng mà trước khi đi, cô muốn đem tất cả đồ thuộc về mình mang đi, hoàn toàn không cho anh chiếm được một nửa điểm tiện nghi. Nếu em dám đem những thứ này ra khỏi công ty, anh sẽ kiện em tội ăn cắp cơ mật của công ty đó. Em không đem ra ngoài, em ném lên toilet, hủy đi có được hay không hả? Cô trợn mắt nói, rồi sau đó kệ nệ ôm một đống hồ sơ nặng ít nhất 10 kg đi ra cửa. Một bàn tay chặn đường của cô, cô ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh cao hơn cô ít nhất 10 cm. Đúng là đồ hỗn đản tư chi phát triển, cô thầm mắng ở trong lòng. Nếu như em thề, từ nay sẽ không bao giờ phạm phải lỗi lầm như ngày hôm nay, anh sẽ để cho em ở lại. Anh nhìn cô chầm chầm nói. Em không cần. Ông Bồng Kết hừ giọng cất lời. Em nên suy nghĩ kỹ đi. Anh nhìn cô một cái không cho là đúng nói. Em đã 30 tuổi rồi, cũng không còn trẻ nữa. Bây giờ mà đuổi công... Em mới 29 tuổi. Trong nháy mắt, Ông Bồng Kết nghiến răng nghiến lợi nói. Anh có cần lúc nào cũng cần phải nhắc nhở cô chuyện cô không còn trẻ nữa hay không? Đúng là tên đại hỗn đàn mà. Tôi đây rồi, 29 thì 29. Nhưng cũng giống nhau thôi. Em đã lớn tuổi rồi. Em cho rằng bây giờ công việc thật sự là dễ tìm như vậy hay sao hả? Càng không nói thói quen sắc nữ của em. Nhìn thấy nam nhân sẽ cầu hôn người ta. Em mau cầm miệng lại. Uông Bồng Kết rốt cuộc không nhịn nữa mà rít cào lên. Em giống sắc nữ khi nào chứ? Em có giở trò gì với người nào trong bọn họ sao? Em chỉ hỏi bọn họ có đồng ý với em hay không thôi mà. Như vậy cũng làm phiền anh hay sao hả? Em động đến cách quý của công ty thì không phiền anh sao hả? Ngày nào em cũng đến đây đi làm. Ngày nào ngày nghỉ cũng phải tăng ca. Ngoại trưởng khách của công ty, em biết đi đâu tìm nam nhân để làm quen đây hả? Nếu em không động đến khách của công ty, vậy anh muốn em gả cho quỷ sao hả? Cô không thể kiềm chế tức giận mà kêu lên. Ít nhất em cũng không nên lợi dụng thời gian làm việc. Hơn nữa em biết rõ anh ta là người mà anh đang đợi. Em còn đưa anh ta xuống dưới lầu. Em bảo anh làm sao phải giải thích chuyện này đây hay sao hả? Trương Kính cường ngạnh cất tiếng nói. Uông Bồng Khiết nhất thời nghẹn lời. Bởi vì cô thừa nhận điểm này là lỗi của cô. Nhưng anh có cần phải để ý không tha thứ như vậy hay không cơ chứ? Cô hy sinh vì anh còn chưa đủ nhiều hay sao? Anh thiếu một hợp đồng cũng sẽ không chết. Hơn nữa hợp đồng đó, viên đại ca đảm bảo căn bản sẽ không có khả năng xảy ra chuyện gì. Anh chính là muốn gây sự với cô. Nghĩ rằng thỏ khôn tử, chó, săn phanh. Em cái gì? Em không còn lý do gì để nói hay sao hả? Cô đột nhiên ngẩng cao đầu nói. Anh thật sự cho rằng không có công việc này, em sẽ chết đói sao? Anh không có nói như vậy. Anh chính là có ý này. Anh nhún nhún vai cam chịu. Tức giận trừng mắt nhìn anh. Uông Bồng Kết không hề báo trước buông tay. 10 kg hồ sơ rơi xuống đất. Mang theo gia tốc nện mạnh vào chân của Trương Kính. Một ít còn rơi trúng đầu gối của anh. Đúng là đáng chết. Một tiếng chửi nhỏ rên rỉ trong nháy mắt bật ra từ miệng của anh. Anh đi chết đi. Cô lạnh lùng bỏ lại một câu. Rồi ngẩng đầu ứng ngực tiêu sái đi ra khỏi văn phòng của anh. Sau đó, đi đến chỗ ngồi của cô, lấy túi xoay người đi ra khỏi công ty. Lão bản à, anh có sao không? Vừa thấy cô rời đi, Phan Dân lập tức chạy đến bên cạnh Trương Kính, quan tâm cất tiếng hỏi. Trương Kính không trả lời, sau khi đã văng hồ sơ trên chân, một bước lao ra khỏi văn phòng. Nữ nhân dã man kia đi đâu rồi hả? Anh vẻ mặt xanh mét, trừng mắt nhìn chỗ cô ngồi trống trải, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Đi rồi ạ? Trương Kính đột nhiên nhìn về phía cửa, chỉ thấy chỗ đó cái gì cũng không có. Coi như là cô chạy trốn mau đi. Anh vẫn nộ hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó lại trừng mắt, liếc nhìn chỗ ngồi của cô gái, rồi sau đó xoay người nhanh chóng trở lại văn phòng. Từ giữa trưa đến cuối giờ, cũng khôi phục bình tĩnh trở lại. Chẳng qua thật sự là gió yên bề lặng sao, chỉ có trời mới biết được nha. Bồng Kết à, lần trước... Trừng mắt nhìn chỗ ngồi phía trước trống trải, giọng nói của Trương Kính phút chốc im bặt, nhưng có một tên không biết sống chết lại mở miệng nói. Lão bản à? Anh quên Bồng Tỷ đã bị anh đuổi việc rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net